One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 277, thuyết phục. Ta cự tuyệt. Đây đã là rất bằng lần thứ ba cự tuyệt Tông Nghiêm thuyết phục. Nếu không phải còn cần đến hắn, Will Hận không thể một cái tát đem hắn đập chết ở chỗ này. Quản hắn có phải hay không là tương lai Thất Vũ Biển đâu. Thế nhưng là, ngươi cũng nên nói cho tại hạ ngươi vì sao cự tuyệt a? Tông Nghiêm nhẫn nại tính tình hỏi. Đúng vậy a, rất băng, ngươi chẳng lẽ chán ghét ta sao? Tsubaki điềm đạm đáng yêu mà nói. Không có, không có, Tsubaki đại nhân một mực là chúng ta tôn kính đối tượng. Rất băng vội vàng khoát tay. Phí Xa Nhĩ Tiger là nổi tiếng thế giới nhà mạo hiểm. Nói một cách khác, Tiger là ngư nhân tộc số lượng không nhiều bị thế giới thừa nhận danh thiếp một trong. Nương tựa theo loại ảnh hưởng này lực, Tiger theo lý thường làm trở thành Neptune thượng khách, xem như số một tiểu đệ rất bằng. Trên thực tế là nhận biết Tsubaki vợ chồng, cho nên hắn một mực cự tuyệt bảo hộ Tsubaki làm việc, thì càng không có đạo lý. Ngươi là phản cảm ngư nhân đảo bị ta che chở sao? Gặp tiếp tục như thế không phải biện pháp. Will vẫn là mở miệng, rất bằng nhìn Will một chút, không có mở miệng nói chuyện. Chấp nhận, ngư nhân đảo treo cờ xí của ta đã là cố định sự thật, không thể sửa lại. Will không có chút nào thuyết phục ý tứ. Ngươi thân là một tên cường đại ngư nhân, chẳng lẽ không muốn vì tộc quần mình ngày mai ra một phần lực sao? Ngược lại, tại cản trở, ngươi có ý tứ gì? Hồn hồn trái cây đều không thể cướp đi tánh mạng can đảm. Rất bằng tại Will trước mặt không có chút nào nhát gan. Ý tứ của ta đó là, ngươi bởi vì cá nhân hỉ ác, đem không có chút nào trói gà chi lực, vì nhân dân bôn tẩu Tsubaki an toàn ném sau ót. Đây chính là ngư nhân tộc hào kiệt tác phong, đối phó rất bằng loại người này. Will cảm thấy hay là trực tiếp cho thuốc mạnh tới có tác dụng. Ai biết ngươi an cái gì tâm? Vậy ngươi liền đến nhìn a. Rất bằng trong nháy mắt giật mình. Nếu hoài nghi dụng tâm của ta, thì càng hẳn là đến gần một chút, nhìn xem rõ ràng không phải sao. Nếu quả như thật phát hiện ta dụng tâm không tốt, xem như cận vệ, còn có thể thuyết phục Tsubaki cùng Neptune, không phải sao? Liên tiếp hai vấn đề trực tiếp đem rất đam ngang bại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là Tiger đại ca có đã thông báo ta muốn xem trọng ngư nhân đường phố. Chấm ngoặc kép, đám người nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không nhằm vào, thực tế chính là đồng ý. Điều kiện cái gì? Có thiên vương làm không được sự tình sao? Ngư nhân đường phố vấn đề hạch tâm ở trên tại tầng bỏ bê. Quản lý, ta có thể cho Neptune trực tiếp đem quyền quản lý thu hồi lại. Tin tưởng rất nhanh liền có thể thống trị tốt. Cái sau gật gật đầu, mặc dù có chút độ khó, nhưng vì Tsubaki an toàn, không có vấn đề. Còn có vấn đề gì? Những cái kia của ta các huynh đệ. Chấm ngoặc kép, liên quan tới cái này, xác thực muốn giải quyết một cái. Will nghiêm mặt nói, Tiger thủ hạ cái kia đám người, ta nghe Tsubaki nói qua. Tsubaki, à xiết, ta có theo Will quân nói qua sao? Ta muốn đem những người đó một phân thành hai. Phàm là có thể bảo trì trung lập, liền từ ngươi dẫn đầu, tạo thành một cái hộ vệ đội, 24 giờ bảo hộ Tsubaki an toàn. Về phần còn dư lại ngư nhân chủ nghĩa chủng tộc người, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta đang nói ai. Will thực tế chính là tại chỉ tương lai ác long hải tạc đoàn đám người kia. Nhóm người này, ta liền cố hết sức ra một cái thủ hạ rèn luyện một chút bọn hắn đi. Một đám ếch ngồi đáy giếng con cóc, đến làm cho bọn hắn nhìn xem phương thiên địa này lớn bao nhiêu, mới có thể để cho bọn hắn biết mình là cỡ nào ngây thơ. Thẳng thắn rằng, muốn theo Will ý nghĩ, đoán chừng sẽ trực tiếp đem ác long đám người kia làm thịt. nhưng vì có thể làm cho rất bình an lòng thủ vệ Tsubaki, hắn quyết định vẫn là cho cái kia người xem một cái cơ hội. Ác long những chủ nghĩa chủng tộc đó người, nói một cách thẳng thừng chính là tự cao tự đại, không có thấy qua việc đời. Bọn hắn từ mặt trời đoàn hải tặc chia ra đến về sau, nếu là đi thế giới mới kêu gào, những biển cả đó tặc nhóm vài phút dạy bọn họ làm người. Hùng hải tử đều là nuông chiều ra, dạy dỗ một chút liền tốt. Đồng thời, âm u điểm nói, những người đó cũng là Will dự lưu con tin. Chỉ bên trong nải ba người, các người ai tới mang hài tử, bên trong nải, dám đến ta liền dám mang. Chính là ta sợ không cẩn thận đem bọn hắn nấu. Tông nghiêm, có lỗi với thiếu chủ, tại hạ cự tuyệt, không hứng thú, hắc, từng cái một, còn cùng ta tính ham chơi cách. Chúng ta cũng không có nói gia nhập ngày vương hải tặc đoàn A. Một thanh âm đột nhiên chen vào, chính là A Long bản nhân. Con hàng này thế nhưng là đi theo rất bằng cùng đi, cho nên nghe được thanh thanh sở sở, ở ngay trước mặt hắn liền muốn bán hắn đi có hay không loại chuyện này a. Sau đó hắn liền thấy Will mặt âm trầm, ngươi cảm thấy ngươi có quyền lựa chọn sao? Thật xin lỗi, đại ca, ta sai rồi, thật là khủng khiếp, cảm giác vừa rồi kém một chút liền chết. Rất bằng cũng vụng trộm lau mồ hôi, Will vừa rồi trong nháy mắt đó triển lộ ra khí thế, đơn giản làm cho người kinh hãi run rẩy. Rất bằng chỉ là bị tác động đến, liền đã lông tơ tạc lập, kém một chút liền bày ra tư thái phòng ngự đến rồi. Rõ ràng không hề động, lại cảm thấy mình sau một khắc sẽ chết. Đây là bực nào khí thế, nhìn nhìn lại người không việc gì tựa như ba tên cán bộ. Đây chính là ngày vương hải tặc đoàn phong thái sao? Thực sự là khủng bố. Cái kia, chấm ngoặc kép, đang lúc Will đối với thủ hạ đám này lưu manh quắc mắt nhìn chừng chừng thời khắc, cực khổ chân mềm mở miệng, gấu có thể thử xem. Will đại hỉ, có người nguyện ý tiếp nhận cục diện rồi dám là được a. Gấu ở trong tộc làm 40 năm tiểu học lớp trưởng, đối với mang hài tử hẳn là tương đối am hiểu. Tốt, tốt, chính là ngươi. 40 năm tiểu học lớp trưởng, thật có lỗi, chúng ta không có nghe quá rõ ràng. Cùng Will cuồng hỉ bất đồng chính là ngư nhân nhóm thì bị cái này tổ hợp quỷ dị chấn cái thất điên bát đảo. Cái kia, chấm ngoặc kép, A Long yếu ớt giơ tay lên, ngươi có ý kiến? Thật có lỗi, đại ca. Hoàn toàn không có, nghiêm cúi đầu, cam chịu số phận đi. Rốt cuộc tìm được hùng hài tử thu nhận địa, Will thỏa mãn thở dài ra một hơi. Quả nhiên, gấu hài tử hay là muốn bị gấu trị. Bất quá, rõ ràng là gấu trúc, làm cho này sao cuối cùng tự xưng là gấu đâu, tùy hắn đi. Ngươi xem, liền đều giải quyết đi. Will nhìn về phía rất bằng. Cái sau cũng không phải dây dưa dài dòng chi nhân, trực tiếp đứng lên sông Tsubaki bái một cái. Tsubaki đại nhân, an toàn của ngài liền yên tâm giao cho tại hạ đi. Trừ phi là bước qua tại hạ thi thể, nếu không ngài tuyệt sẽ không thu đến một tia tổn thương. Ai nha, không cần nghiêm túc như vậy á. Kỳ thật ta cảm thấy tình huống không có Will quân hình dung nguy hiểm như vậy. Tsubaki khoát tay, nói, bên ngoài ra thời điểm, người muốn một tấc cũng không rời đi theo Tsubaki. Có biết không, Will cũng không có như vậy ngây thơ. Ngược lại là, hắn cho rằng tại ngư nhân đảo làm ra kịch liệt như thế hành động điều kiện tiên quyết, thế giới chính phủ làm không tốt sẽ rời khỏi ám chiêu, cho nên tình huống có thể sẽ khá là nghiêm trọng. Vì vậy, ta nghe nói đại ca của các ngươi Tiger mất tích là như vậy. Kỳ thật, người như hắn, nếu là mất tích, đơn giản là hai loại khả năng. Will quyết định trước cho rất yên ổn điểm ngon ngọt. Quả nhiên, hắn lập tức để rất bình thản A Long tinh thần tỉnh táo. Một, hắn chết. Hai, còn sống, nhưng bị người nhốt. Nếu như là loại thứ nhất, cũng sẽ không cần suy nghĩ. nhưng như các ngươi hình dung, Tiger hẳn là không dễ dàng như vậy chết, cho nên khả năng lớn nhất là loại thứ hai. Còn nếu là như thế, bị người nào cầm tù, chỉ sợ cũng không khó đoán. Tính toán thời gian, Tiger không sai biệt lắm chính là trong khoảng thời gian này bị bán cho Thiên Long Nhân. 3 năm về sau mới chạy đến, sau đó tại 1507 năm bò lên trên đất đỏ đại lục. Bắt nô đoàn, hai người hung hăng nói, ta tại thế giới dưới lòng đất thế lực, viễn siêu tưởng tượng của các ngươi, nếu như ngươi có thể bảo vệ tốt Tsubaki lời nói, ta có thể cân nhắc trước tiên đem vị trí của hắn tìm hiểu đi ra. Thậm chí là nghĩ biện pháp đem Tiger cứu ra, xem như cuối cùng của ngươi hồi báo. Rất yên ổn xem liền kích động, loảng xoảng một tiếng quỳ trên mặt đất. Cần phải xin ngài cứu Tiger đại ca. Tại hạ coi như tan xương nát thịt, cũng nhất định sẽ báo đáp Will các hạ đại ân. Xin ngài yên tâm, tại hạ bảo hộ Tsubaki đại nhân đồng thời, hay là hung hăng huấn luyện ngư nhân đường phố các huynh đệ. Coi như là có người đạp qua thi thể của ta, cũng tuyệt không cách nào tổn thương Tsubaki đại nhân một sợi lông. Người quả nhiên vẫn là phải có điểm khích lệ mới có thể. Khí thế kia lập tức thăng lên mấy cái cấp bậc. Đương nhiên, nếu như cân nhắc đến muốn đi thánh địa cướp tù, Will tuyệt đối xứng đáng hắn cái này một xá. Bất quá, cần bảo hộ tới khi nào đâu, rất bằng hỏi. Tsubaki vợ chồng lập tức khẩn trương nhìn về phía Will. Cái sau hướng bọn họ gật gật đầu. Không sao, nếu đem an nguy của ngươi đều giao cho rất bằng, chúng ta hẳn là tin tưởng hắn. Ngươi chỉ cần bảo hộ Tsubaki, thẳng đến ngư nhân đảo di chuyển đến lãnh địa mới thôi là đủ. Chấm than, rất bình thản A Long hai người giật mình đã trải qua nói không ra lời. Chỉ có thể ngốc đứng ở nơi đó. Will tiếp theo chuyển hướng Tsubaki. Hiện tại, bước đầu tiên đã trải qua hoàn thành. Tiếp đó, chính là gian nan nhất thời điểm. Ta muốn đi trước làm một việc, hấp dẫn thế giới bên dưới chính phủ lực chú ý, đồng thời Tsubaki biết để ngư nhân tộc chậm rãi tiếp nhận thiên vương cái này mới ông chủ. Đợi thời cơ chín muồi lúc, ta sẽ tại thế giới mới đánh xuống một mảnh bàn. Khi đó, ngư nhân đảo liền có thể dọn đi thế giới mới. Trước một trận dùng nhan văn tự, bản thân cảm thấy rất này, lại bị mọi người cuồng thổ rãnh. Người quả nhiên là không thể từ này sao? Biết khắc chế một chút. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.